Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 775, phiền não của anh năm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Bình thường không biết là McDonald's KFC có bao nhiêu ăn ngon, nhưng là có một lần buổi chiều vừa mới huấn luyện quân sự xong, phơi nắng một ngày đầu đều đã choáng váng, bụng lại thầm thì kêu, đúng lúc hai người học trưởng mang theo một túi tràn đầy đồ ăn mua ngoài từ trước mắt chúng ta đi qua, cả chiên hương vị lại giòn, em đến bây giờ nhớ tới đều đã phải chảy nước miếng. Tiểu Thỏ vừa ăn vừa hướng tới Trình Chi Ngôn đáng thương tội nghiệp nói. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười địa nhìn cô, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo đôi má phấn nộn cô nói, vậy làm sao em không gọi điện thoại cho anh, để anh mua đưa qua giúp em ơ. Em mờ, tính a, anh bận rộn như vậy, làm gì vì việc nhỏ như vậy đặc biệt. Đi một chuyến a, Tiểu Thỏ cau cái mũi nhỏ đáng yêu hướng tới Trình Chi Ngôn nghịch ngợm nói, hơn nữa cũng không phải cả đời đều đã ăn không tới, anh xem em hiện tại không phải hào hào mà ngồi ở McDonald's ăn cánh gà chiên của em sao. A, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, nhìn bộ dáng cô vui vẻ ăn, lại vẫn là có chút nghi hoặc nói, vì sao người khác rõ ràng mang theo KFC bên ngoài, em lại phải muốn tới McDonald's ăn. Em, bởi vì anh không thích ăn hamburger a, Tiểu Thỏ vẻ mặt đương nhiên nhìn Trình Chi Ngôn nói, dù sao chân gà gì gì đó ăn một nhà đều đã không sai biệt lắm a, nhưng mà hamburger mà nói. Đi bên ngoài phòng chừng anh liền ăn gì rồi. Trình Chi Ngôn nghe xong lời của cô, nhịn không được cười cười, đang chuẩn bị lại đùa cô vài câu, chuông điện thoại di động lại vang lên. Chờ một chút, Trình Chi Ngôn có chút thật có lỗi nhìn thoáng qua, Tiểu Thỏ cúi đầu cầm điện thoại, lại tiếp điện thoại. Lão Kỳ, em, trước không phải đều nói tốt sao, như thế nào hiện tại lại không được. Trình Chi Ngôn nghe bên kia điện thoại nói một trận, chau mày thanh âm không vui nói. Lão Kỳ, Tiểu Thỏ hơi hơi chỉnh một phen, nghe xưng hô hẳn là Kỳ Lâm Khải đi. Bọn họ nếu làm không được mà nói, có thể trực tiếp tìm Vương Thức lĩnh tiền lương tháng này, sau đó là có thể rời đi rồi. Thanh âm Trình Chi Ngôn nghe qua đã là rét lạnh một mảnh, nơi này của tôi không cần người không có năng lực. Không có nhưng mà, liền đi hiện tại là có thể đi, bất quá một cái trình tự đơn giản, giai đoạn trước tôi đã làm nhiều công tác chỉ đạo như vậy, bây giờ còn nói với tôi làm không được, chẳng lẽ chuyện gì đều phải tôi tự mình làm tốt mới được. Vậy tôi còn muốn bọn họ làm gì? Trong thanh âm Trình Chi Ngôn đã rõ ràng tức giận, chỉ là trở ngại Tiểu Thỏ còn ở nơi này, không tiện phát tác mà thôi. Biết rõ liền tốt, không cần lại gọi điện thoại cho tôi. Mấy người trước 12 giờ làm không xong phương án, trực tiếp làm cho bọn họ đi. Trình Chi Ngôn âm âm u u nói xong một câu sau cùng, liền cúp điện thoại. Tiểu Thỏ cắn cánh gà chiên trong tay, đôi mắt theo dõi anh nhìn hồi lâu, sau đó mới thanh âm yếu ớt hỏi, anh nước chanh. Không có việc gì đi. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn, miễn cưỡng hướng tới cô lộ ra nụ cười tươi tắn nói, không có việc gì. Anh nói xong câu đó, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều đã không nói gì. Thật lâu sau Tiểu Thỏ nghe được Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú anh gầy yếu, liền nhìn như vậy, không nói gì. Trình Chi Ngôn hướng tới cô cười cười, ngón tay thon dài tóm lấy tóc chính mình, thanh âm trầm thấp nói, không có chuyện gì quá lớn. Chính là, nhân viên không đủ, cách trương,